Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Lộc Minh. Tiêu Trọng Lâu, Kỳ Uyên Thánh Sơn, ở toàn bộ trung vực đều tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì nó là Kỳ Uyên Thánh Quân chỗ ở cũ, bên trong chất chứa vô số huyền diệu cùng cơ duyên. Tất cả mọi người, cho dù là thánh vị cường giả, đều đổ xô tới, nhưng mà, ngọn núi này bị Kỳ Uyên Thánh Quân cải tạo quá, cũng không phải có thể tùy ý ra vào. Nó mỗi hơn trăm năm mở ra một lần, hơn nữa sẽ hạn chế tiến vào người tu vi, phải là chân võ cảnh trở xuống, còn muốn thiên phú đủ mạnh mới có tư cách tiến vào. Mà mỗi lần Kỳ Uyên Thánh Sơn mở ra, đều sẽ đưa tới trung vực các đại thế lực, như vậy tụ hội được gọi là Kỳ Uyên Thánh Hội. Ầm ầm ầm, mãn nhất thiên, Kỳ Uyên Thánh Sơn chỗ ở khu vực bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng. Vô số nói hùa, hỏa diễm, nước lũ, tự lỗ thủng bên trong trút xuống. Sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung. Vô số màu trắng yên vụ trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Lôi hỏa ngang dọc thiên địa. Sau đó, tại đây hủy diệt tính cảnh tượng bên trong. Một đạo nguy nga cự sơn, tự cái kia lỗ thủng bên trong chậm rãi hạ xuống, nó như một tòa to lớn hòn đảo, rơi vào vô số lôi hỏa bên trong, xương trắng bên trong, bốn phía nước lũ ngập trời. Ha ha ha, Kỳ Uyên Thánh Sơn phủ xuống, rốt cục chạy tới, hy vọng lần này có thể được một ít cơ duyên. Ở Thánh Sơn xa xa, lần lượt từng bóng người từ lâu chờ đợi đã lâu. Bọn họ đều đến từ thế lực khác nhau, ngư long hỗn tạp, trung vực bao la cực kỳ, các loại kích thước thế lực nhiều vô số kể, liền ngay cả thánh cấp thế lực cùng gia tộc, đều chỗ nào cũng có. Mà đối với Kỳ Uyên Thánh Sơn, hầu như không có ai không động tâm, vì lẽ đó rất nhiều thế lực từ lúc một tháng trước sẽ lên đường, ở chỗ này chờ hậu, hy vọng có thể chiếm tốt vị trí. Đương nhiên, bọn họ nếu nói vị trí thật tốt cũng chỉ là đối lập khá cao. Mà chủ yếu nhất vị trí, như cũ là không, nơi đó thuộc về trung vực từng cái bá chủ thế lực. Ở vùng đất miền Trung, có một vị thánh vị cảnh cường giả thế lực, là có thể xưng là thánh cấp thế lực, mà muốn trở thành bá chủ thế lực, ít nhất phải nắm giữ mười mấy vị thánh vị cường giả. Đồng thời còn muốn có thánh vị cảnh cửu trọng cường giả siêu cấp tọa chấn. Như vậy thế lực, toàn bộ trung vực tổng cộng mới 14 cái, như Ngự Thiên Thành Kiếm Vương Điện, Thiên Thần Học Viện, thình lình đứng hàng trong đó. Những bá chủ này thế lực, cũng thật là đùa bỡn hàng hiệu, không lần đều tới đây sao muộn, để bọn chúng ta, chính là, tại sao phải ngày cuối cùng mới lên đường. Sớm một chút đến không được sao? Cát, các ngươi biết cái gì? Cái này gọi là bài diễn. Không cho các ngươi chờ một chút, làm sao có thể thể hiện bá chủ thế lực địa vị đây? Huống chi cũng không ai cho ngươi chờ a. Nhưng là, ngươi dám không giống nhau? Không chờ sao? Không biết là ai nói lời thành thật. Nhất thời, những kia càu nhàu người ngậm miệng ngươi chữ nhiều. Coi như ngươi lợi hại, nhưng rất nhanh, đoàn người lại bắt đầu nghị luận, đoán xem, cái nào một nhà sẽ tới trước. Nếu như nói khoảng cách nói, Ngự Thiên Thành cùng Đông Nhạc Thành này lưỡng đại chủ thành cách nơi này gần nhất. Kiếm Vương Điện, Thiên Thần Học Viện, Phong Tộc, Nham Tộc, này tứ đại thế lực e sợ phải nhanh một điểm. Đương nhiên, điều này cũng nói không chắc. Có thể những thế lực khác lên đường, chuyển động thân thể, càng sớm hơn đây, không đúng rồi, cách nơi này gần nhất không phải Táng Ma Cốc sao? Đám kia ma đầu lẽ nào sẽ bỏ qua cho cơ hội lần này? Ừ, bọn họ hơn nửa sẽ không tới, chính là ta Táng Ma Cốc khu vực này. Có người nói Táng Ma Cốc bởi vì một người trẻ tuổi đến, đã xảy ra nội loạn. đều suýt chút nữa thì phân liệt đi. Nghiêm trọng như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói là người trẻ tuổi này đột nhiên xuất hiện tại táng ma cốc tổ địa bên trong. Còn chiếm được táng ma cổ cốc tổ sư truyền thừa. Sau đó táng ma cốc xuất hiện hai loại âm thanh. Một nửa người quyết định vâng theo tổ huấn, ôm lập hắn vì là thiếu chủ. Mà nửa kia người nhưng là muốn hắn giao ra truyền thừa. Còn có chuyện như vậy, người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Thật giống gọi, Lộc Minh, danh tự này, hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Ta cũng chưa từng nghe nói, ai biết là cái nào xó xỉnh nhô ra. Cùng sơn ác thủy ra điêu dân, tựa hồ nhìn thấy những người này tán gẫu đến mức rất hăng say. Một người áo đen cũng tham gia đề tài, gần nhất quái sự vẫn đúng là nhiều. Chúng ta khu vực này bá chủ thế lực Độc Uyên, khoảng thời gian này cũng xuất hiện một người trẻ tuổi, ở Độc Uyên gây nên kịch liệt dung chuyển, cũng là khiến cho hầu như phân liệt. Xảy ra chuyện gì? Người chung quanh bị hấp dẫn lại đây, từng cái chờ mong mà nhìn người áo đen. Người áo đen này bị rất nhiều ánh mắt nhìn, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, nhất thời đắc ý. Hắn đứng đám người trung ương, bắt đầu chậm rãi mà nói. Chuyện là như vậy, Độc Uyên vẫn là từ Trung Thị Thánh Tộc khống chế. Hầu như không nhất đại Độc Uyên chi chủ đều là Trung Thị nhân. Lần này cũng không ngoại lệ. Trung Thị tuyệt thế thiên tài Trung Cửu U mục đích chung. Sắp trở thành Độc Uyên thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, Độc Uyên đại trưởng lão đột nhiên từ bên ngoài mang về một người trẻ tuổi. Mà vị trẻ tuổi này dĩ nhiên là hiếm thấy độc đạo vương thể bát hoang độc vương thể. Nhất thời, toàn bộ Độc Uyên đều chấn động. Sau đó thậm chí có một nửa Độc Uyên cao tầng chống đỡ vị trẻ tuổi này trở thành thiếu chủ. Mà thôi Trung Thị cầm đầu đám người kia, nhưng là kiên định chống đỡ Trung Cửu U. Cứ như vậy, nguyên bản bền chắc như thép Độc Uyên lập tức chia làm hai cái phe phái. Ai? Người áo đen này nói xong, lắc đầu thở dài một tiếng. Người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Có người tò mò hỏi. Tiêu Trọng Lâu. Người áo đen rất khẳng định địa nói rằng. Ồ, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như thế? Có người nghi ngờ nhìn hắn. Ai? Người áo đen thở dài một tiếng. Thực không dám giấu giếm, chính là ta Độc Uyên đệ tử. Mắt thấy Độc Uyên bên trong mâu thuẫn trở nên gay gắt, e sợ biết đánh lên, ta đi ra tránh né khó khăn. Nói xong, tựa hồ sợ người chế nhạo, lại mau mau nói bổ sung. Thánh vị cường giả tranh đấu, các ngươi là biết đến. Giống chúng ta loại cảnh giới này run rế, một đạo dư âm quét tới sẽ không biết muốn chết bao nhiêu. Nếu như thế uất ức chết rồi. Không đáng. Những người khác nghe vậy cũng gật gù. Cùng cảnh giới chiến đấu, chạy trốn cố nhiên rất đáng thẹn. Thế nhưng thánh vị cường giả chiến đấu, những người không có liên quan tự nhiên là có bao xa lăn bao xa. Bằng không, bị chết không đáng giá một đồng. Ầm ầm. Đang lúc này, vòng trời đột nhiên chấn động, như long trời lở đất. Sau đó, mọi người ngơ ngác phát hiện, bầu trời như gương phá vụn, xuất hiện một đạo hơn trăm thước lỗ thủng khổng lồ. Sau đó, một cái kiếm lớn màu vàng óng từ bên trong dò ra. Khó có thể hình dung phong mang khí bao phủ thiên địa. Giao, cự kiếm tiêu tan, bên trong lộ ra hơn 10 bóng người. Bọn họ đứng sừng sững bầu trời bên trên, trong đó vài đạo thân ảnh già nua, càng là như liệt nhật ngang trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm Vương Điện, là Kiếm Vương Điện đến, phá vụn không gian mà đi, thật là bạo tay, này ít nhất phải thánh vị cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể làm đến a, không thể so sánh, không thể so sánh a. Mọi người cảm khái, lộ ra vẻ kính sợ. Mà rất nhanh, bầu trời lần thứ hai chấn động, gương phá vụn thanh âm của không ngừng vang lên, chấn động lòng người. Thiên Thần Học Viện, Nham tộc, Phong tộc, Phi Tiên Môn, Trấn Hải Cung, từng cái bá chủ thế lực lục tục giá lâm. Mạnh mẽ thánh uy như núi lớn ép xuống, tầng tầng lớp lớp, chu vi mênh mông thiên địa, không khí đều phảng phất đọng lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.